người cẩn thận, tên này nổi điên, chỉ sợ không có ai có thể ngăn cản, hắn quá cường đại. Trên mặt Y Tây hiện ra sự dao động và hoảng sợ trước nay chưa từng có. Phải biết rằng, nàng chính là nữ nhi của thần vương, từng đứng ở tầng cao nhất thần vực, tuy rằng hôm nay đã không còn như năm đó, mất đi hết thảy vinh quang, thậm chí ngay cả thân thể cũng đã tịch diệt, nhưng vinh quang của Y Tây Ti với tư cách thần vực nữ đế chưa bao giờ biến mất, rồi như thế, nàng ở trước. Mặt thần tịch, vẫn có vẻ đơn bạc như thế. Tôn chủ, chúng ta, mục tiêu nào sẽ bị xóa? Phía sau một tùy tùng nói ra lời điên cuồng, nhưng mà trong đoàn đội Từ Dương mọi người rõ ràng đều nghe được những lời này, cũng không có ai dám tùy tiện đi ra ngăn cản đối phương tư thái như vậy. Từ Dương duy nhất còn có thể bảo trì bình tĩnh, cũng không vội vàng tùy tiện động thủ, hắn cần là trước mặt đội người này hiểu rõ đầy đủ, nếu không, Từ Dương rất rõ ràng, với loại cấp bậc trước mắt của đoàn đội mình, muốn vượt cấp khiêu chiến một đỉnh cấp thần, đó chính là làm chết. Nói thật, nếu không có phong thần lệnh, bố trí của đoàn đội Từ Dương hiện giờ chưa chắc không thể đánh một trận với đối phương, nhưng có phong thần lệnh tồn tại, song phương có thể bộc phát ra cực hạn chiến lực, đã bị thiết lập khoảng cách giữa hạ thiên cùng địa, khoảng cách này căn bản không có khả năng vượt qua. Từ Dương rất rõ ràng, với trạng thái trước mắt mà nói, mình chính là tồn tại duy nhất trong đoàn đội có thể bảo trì hơn 8 phần sức chiến đấu, muốn che chở những người khác, mình nhất định không thể ngã xuống trước. Thần tịch rốt cục có động tác, chậm rãi dò ra một tay phải, xoay tròn một đạo quang cầu cường đại ẩn chứa bổn nguyên chi lực trong lòng bàn tay. Đạo quang cầu này huyễn hóa ra bóng dáng, rơi vào trên người ai, liền xóa sạch ai, nếu rơi vào trên người Từ Dương, liền một lần nữa quay lại, trò chơi bắt đầu. Sau khi thần tịch nói đến đất, nhẹ nhàng đem quang cầu năng lượng đặc thù trong lòng bàn tay ném về phía không trung. Bóng ma của quang cầu lần lượt lọc ra giữa tầm mắt mọi người, hình cầu mỗi lần xoay tròn, năng lượng sẽ bị cắt giảm một phần. Cho đến khi năng lượng này hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn, chính là thời khắc phán xét vận mệnh của mọi người cuối cùng hàng lâm. Cùng lúc đó, Từ Dương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục lâm vào trạng thái ngộ đạo, những người khác cũng đều lặng yên không một tiếng động bắt đầu chuẩn bị phòng hộ. Long Khôn sợ là người có biểu tình nghiêm túc nhất, hắn không rõ lắm, mình nên dùng phương thức nào phòng ngự lực lượng thần cấp đến từ những cường giả thần bí này tiến công, mà khi hắn nhìn thấy sườn mặt vô cùng bình tĩnh của Từ Dương, rốt cục mới ý thức được. Vì sao Từ Dương là lão đại đoàn đội không thể thay thế? Mà chính hắn, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là người hầu, quyết định một người cường đại hay không, tuyệt đối không chỉ nhìn trình độ thực lực cứng rắn của người này, quan trọng hơn là độ cao khó có thể đo lường trong lòng. Tâm tình của một người càng cao, năng lực chịu đựng càng mạnh, năng lực đối kháng áp lực tự nhiên cũng càng mạnh, cũng giống như sự tương phản giữa đại dương và dòng sông. Khi cơn bão đến, dòng sông sẽ luôn luôn phát hành, rung chuyển, thậm chí lật đổ, và uông dương. Ngay cả khi sóng dữ dội như thế nào, vẫn sẽ có một ngày bình tĩnh lại. Long Khôn giờ phút này cũng không tính là hoảng hốt, nhưng phần trống rỗng cùng bất an trong lòng hắn, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp che giấu cùng tiêu trừ, hắn cũng không cách nào tưởng tượng, vì sao kình địch bất thế trước mắt như vậy, Từ Dương vẫn có thể vượt qua vật bình tâm tịnh khí lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Vì sao hắn cũng không có một chút bối rối? Không biết, Từ Dương có ý nghĩ như vậy, đều bởi vì hắn rất rõ ràng, sau lưng mình còn có nhiều người cần mình che chở như vậy. Hắn không thể hoảng hốt. Nương theo tiết tấu điên cuồng xoay tròn của năng lượng quang cầu chậm rãi dừng lại, tần suất bóng ma quanh quẩn trước mặt mọi người càng trở nên thong thả, ngoại trừ Từ Dương cùng nữ đế Isis ra, mỗi người khác, ít nhiều trong lòng đều nhấc lên gợn sóng dao động. Rắc rắc. Rốt cục, đạo bóng ma này lần đầu tiên đình chỉ mục tiêu tập trung, mà bóng tối tương ứng khe hở, cuối cùng giáng xuống đầu lão giả tóc xám. Không, lão đầu. Mọi người trong đoàn đội nhao nhao nhìn về phía lão già tóc xám, trên mặt đều tràn ngập cảm xúc thập phần phức tạp, muốn che chở hắn, không có năng lực này, nhưng nếu để mọi người trơ mắt nhìn một đồng đội sóng vai tác chiến như vậy cứ như vậy bỏ mạng dưới chân cái gọi là thần này, loại phẫn nộ này, cái loại không cam. Lòng này, triệt để kích thích đến mỗi người ở đây, không biết rằng, cảnh tượng mang màu sắc phán xét mãnh liệt như vậy, chính là sự tàn phá đáng sợ nhất đối với đạo tâm của những người theo dõi. Không có gì. So với để cho một cường giả đỉnh cấp trơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị gạt bỏ, lại bất lực càng làm cho người ta tuyệt vọng tư vị. Mọi người cố gắng giữ bình tĩnh càng nhiều càng tốt. Loại thương tổn phá hủy đạo tâm này đối với các ngươi mà nói mới là đáng sợ nhất, ta biết, loại cục diện này ai đến đối mặt đều không thể thừa nhận, nhưng xin hãy nhìn lão đại các ngươi, nói theo cách làm của hắn một chút, nếu có thể tâm so với băng thanh, có lẽ mới có thể chân chính tránh thoát thống khổ như vậy. Y Tây lần nữa lợi dụng hồn âm nhắc nhở tất cả mọi người ở đây. Sư Lăng Vân trước tiên có cảm ngộ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cùng nhau nói theo Từ Dương, bắt đầu tiến vào hình thức ngộ đạo tĩnh tâm. Dù sao nàng cũng là tồn tại duy nhất bên ngoài Từ Dương có được cửu khiếu linh lung tâm cảnh, tinh thần cảnh giới cao hơn những người khác một cấp độ, trước tiên tránh thoát loại đối mặt đạo tâm tàn phá này cũng không có gì lạ. Ngay sau đó, bà Ma Pháp Sư Ái Phổ Lạp tựa hồ cũng tiến vào một loại trạng thái nghe thập phần đặc thù, tất cả đều nhắm hai mắt lại, mi tâm tự nhiên ngưng tụ ra một đạo lục mang tinh văn lộ, đem linh hồn của bọn họ bảo hộ lại. Về phần Long Khôn cùng Linh Giao bọn họ thì còn đang khổ sở chống đỡ, tận khả năng không để cho lực chịu đựng tinh thần của mình sắp sụp đổ. Bóng ma bắt đầu không ngừng làm sâu sắc thêm màu sắc trên đỉnh đầu của lão giả tóc xám, cho đến sau lưng thân thể hắn, hình thành một đường vân đồ đằng thuần túy lưỡi liêm khổng lồ, giống như là đang báo hiệu muốn ở trước mặt mọi người, trừng phạt lão giả tóc xám hành hình. Còn có cái gì muốn nói với thế giới này sao, con kiến khiêm tốn, ngươi sẽ chào đón phép báp têm từ Thiên Chúa, đó là cơ hội cuối cùng mà Thiên Chúa đã ban cho ngươi để nói chuyện. Bộ dáng thần tịch thoạt nhìn vô cùng trang nghiêm mà thần thánh, tràn đầy cảm giác thị giác của thượng vị thẩm phán giả gia trì. Nhưng mà xấu hổ chính là, sau một khắc, lão giả tóc xám chậm rãi nói ra câu cuối cùng của hắn. Đồ bốn mắt, ta là gia gia ngươi, hắc hắc. Ngươi, chết đi, thần tịch trên mặt thích ý đột nhiên dừng lại, loại khiêu khích chọc giận thần uy nghiêm này là không cho phép bị tha thứ. Phán xét chi quang vào giờ khắc này ầm ầm đập xuống, đạo bóng ma khổng lồ kia huyễn hóa thành một thanh thần chi cự nhận màu vàng, từ linh hồn cùng thân thể của lão già tóc xám đồng thời tiến hành xóa bỏ. Lực lượng cường đại như vậy, làm sao có thể chịu đựng được, tiền bối hắn, thật sự, nó sắp kết thúc chưa? Ầm ầm. Ánh sáng trừng phạt rực rỡ hoàn toàn bộc phát, làm cho mọi người kinh ngạc chính là, cỗ lực lượng này mạnh đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Nhưng lại không có một chút nào hướng ra ngoài khuếch tán không khống chế được xuất hiện, cho dù là sóng lực lượng sóng biển tiếp theo, cũng đều bị năng lực khống chế. Khó có thể tưởng tượng của thần tịch, tất cả đều tập trung ở giữa tức đất của lão giả tóc xám, chênh lệch thực lực nghiền ép cấp như vậy, thật sự làm cho người ta tuyệt vọng. Tất cả kim sắc quang mang, đều trong vòng 3 giây hoàn thành lực lượng điên cuồng phát tiết, 3 giây sau, huyên náo trong nháy mắt đột nhiên dừng lại, phảng phất trong phiến chiến trường này chưa từng xảy ra chuyện gì. Duy chỉ có lão già tóc xám vừa mới ở trống rỗng như không, tất cả đều là đất cháy. Long Khôn phẫn nộ đến cực điểm, gắt gao nắm chặt hai tay của mình, mắt sắp nứt ra, hắn thật sự rất muốn phản kháng, nhưng hắn hiểu được, mình làm như vậy, chính là vô nghĩa chịu chết, thậm chí còn có thể liên lụy đến càng nhiều người. Vì vậy, hắn đã chọn để chịu đựng. Giống như hắn, Linh Giao bên cạnh cũng trải qua hành trình tâm lộ gần như giống nhau, cũng may nha đầu cùng lão già tóc xám gặp nhau cũng không nhiều. Đối với một đồng bạn này bị gạt bỏ mang đến cho mình tâm tình dao động, còn chưa đủ để khiêu chiến cực hạn chịu đựng tinh thần. Ha ha, ta rất muốn biết tâm tình của các người lúc này, nên là một loại kinh nghiệm tinh thần như thế nào đây, trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị xóa sạch sẽ, trong lòng các người nhất định rất muốn phản kháng chứ, nhưng thật không may, trước mặt Thượng Đế, các người vĩnh viễn chỉ là con kiến hôi bị tàn sát. Giống như phế vật vừa rồi còn đang hướng ta kêu gào, đã bị nghiền ép thành bụi bặm, thân tịch vừa dứt lời. Ngay tại vị trí lão đầu tóc xám vừa mới đứng thẳng, một đạo hồn niệm có vẻ có chút tái nhợt chậm rãi hiện ra, lập tức hấp dẫn đến tất cả mọi người khác bên ngoài Từ Dương ghé mắt. Mà trong hồn niệm kia, rõ ràng là hình ảnh của một lão giả tóc xám hoàn thành tân sinh, đối diện với đạo hồn niệm này vẻ mặt thiếu ở biển kèm theo mặt quỷ. Hắc hắc, tiểu ngốc, muốn xử phạt ngươi ra ra, ngươi vẫn còn quá non. Cũng không động não suy nghĩ một chút, ta một lão phế vật nào bản lĩnh gì cũng không có. Làm sao có thể sống mấy chục vạn năm ở nơi quỷ quái như Dạ Hàn Sơn, hoặc có thể bị con chó nhỏ sau này động ngón tay là có thể nghiền chết. Thật buồn cười, Từ Dương tiểu hữu, chư vị, ta đi nơi khác dạo một vòng, chúng ta sau này sẽ có kỳ, không cần sợ, tiểu tử này sẽ giả, cái gì cũng không phải. Phốc ha ha ha. Từ Dương rốt cục vẫn không nhịn được, trước tiên cất tiếng cười to, ngay sau đó, nữ đế Y Tây cùng tử cuồng phía sau cũng lần lượt phóng thích. Tiếng cười càng lúc càng sảng khoái, chính là cách tốt nhất để mọi người nghiêng áp lực linh hồn ra ngoài. Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh. Thần tướng lão đệ, ta có thể hiểu được tâm tình hiện tại của ngươi. Quên nói cho ngươi, lão gia hỏa kia sở dĩ có thể thoát khỏi sự trừng phạt thần lực cường đại như ngươi, là bởi vì hắn chính là thủ lĩnh duy nhất của thi lũy vô cùng vô tận của Dạ Hàn Sơn, có thể tùy ý chuyển đổi hồn nguyên của mình, tiến vào bất kỳ một chỗ nào của Dạ Hàn Sơn. Nếu ngươi muốn giết hắn, cũng chỉ có thể hủy diệt cả Dạ Hàn Sơn. Từ Dương nói một phen, tương đương với một lần nữa hung hăng quất một cái tay lớn của thần tịch, càng muốn chết chính là, mặc kệ Từ Dương đối với hắn như thế nào, tên này cũng không thể động đến đầu ngón tay của hắn, đây là mệnh lệnh của thần vương, hắn tuyệt đối không dám cãi lời. Hừ, Từ Dương, ngươi không cần cao hứng quá sớm, lão cẩu bản tôn sớm muộn gì cũng sẽ tự mình xử trí hắn, trò chơi của chúng ta tiếp tục, ngay lập tức, ngươi sẽ thấy một đồng đội khác rơi xuống trước mặt ngươi. Ầm ầm. Cường đại vô cùng tức giận vang lên, thần tịch lần thứ hai xoay tròn đạo quang cầu kia, tươi cười trên mặt cũng dần dần trở nên nồng đậm, đây là lúc này đây, ánh sáng trừng phạt tập trung ở trên người Y Tây nữ đế. À, tiền bối, ta thực sự không nghĩ rằng, ngươi sẽ là nhân vật chính thứ hai được sinh ra trong trò chơi này. Thật đáng tiếc, là một trong tứ đại hộ pháp thần tướng của thần giới, ta nói ra, nhất định phải thực hiện lời hứa, cho dù ngài là nữ đế thần năm đó, thần vương thực hỏa vô cực duy nhất huyết mạch, hôm nay cũng chỉ có thể bị trở thành phản đồ thần giới xử trí. Đương nhiên, phong hỏa vô cực chính là tồn tại giống như đồ đằng mà chúng sinh thần vực vô tận sùng bái nhất, là huyết mạch duy nhất của hắn, ta nguyện ý vì ngài phá lệ một lần. Nếu ngài nguyện ý lấy danh nghĩa của thượng đế sám hối với Quang Minh, hứa sẽ phản bội tội lỗi của thần tộc, hơn nữa còn tự tay chém giết một người trong đoàn Từ Dương để tẩy thoát tội nghiệp, ta sẽ lấy danh nghĩa sứ giả mặt trời cân nhắc, cầu xin thần vương tha thứ tội nghiệp của ngươi. Y Tây Ti mỉm cười, dường như nàng cũng bắt đầu tự bay. Tha thứ ngươi, tự cho là tiểu tân điểu, lão nương cho dù không thể kế thừa vị trí thần vương, cũng xa mới là loại tiểu bối như ngươi có thể phán xét. Thần vương phái ngươi đến Dạ Hàn Sơn tìm Từ Dương, lại không cho phép ngươi động thủ với hắn, ngươi còn không rõ ý nghĩa trung bình sao, trong mắt thần vương, ngươi căn bản không xứng là đối thủ của Từ Dương, tác dụng duy nhất của ngươi chính là hóa thành một chướng ngại vật ngăn cản Từ Dương tiến lên. Về phần có thể vấp ngã Từ Dương hay không, còn phải xem hắn có nguyện ý dẫm lên người ngươi hay không, thiệt thòi cho ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này tác oai tác phúc, làm bộ, hôm nay lão nương ngược lại muốn xem một chút, ngươi này tự cho là đúng, rốt cuộc có thể xóa bỏ mấy người. Nếu nói lúc trước lão đầu tóc xám phát ra một đợt, thần tịch hoàn toàn có thể xem như là đối phương chó gấp gáp nhảy tường tiểu nhân đắc chí, như vậy lúc này đến từ ITT, cái này chân chính có được huyết thống vô cùng tôn quý của thần tộc, lại giống như một thanh chùy thủ sắc bén, đâm thật sâu vào sâu trong. Nội tâm thần tịch. Đối với thần tịch mà nói, ngoại trừ mặt trời, thần vương chính là tồn tại mà hắn để ý nhất tôn trọng nhất, mà những lời này của ITT. Trực tiếp làm cho hình tượng thần vương hoàn mỹ không tì vết trong lòng thần tịch xuất hiện một vết nhơ loang lổ, đối với thần tịch mà nói, đã không chỉ là một loại vũ nhục đơn. Giản như vậy, thậm chí làm cho tín ngưỡng thần chi của hắn cũng bởi vậy mà bị che khuất. Xem ra, hôm nay nếu ta không xử phạt ngươi, coi như là danh nghĩa hoàng hôn của thần tịch. Ầm ầm, trong phút chốc, một tiếng sóng âm đến từ cuối chân trời viễn cổ đột nhiên giáng xuống. Phảng phất là thần xa xôi nhất, mang theo tư thái phán xét chúng sinh. Phóng thích ra lực gạt bỏ cường đại nhất. Ánh mặt trời, buổi sáng hôn mây đạo. Trong phút chốc, linh hồn bản thể của ITT bị hoàn toàn tập trung, một chiêu thần hôn đạo này chính là một trong những thủ đoạn áo nghĩa cường đại nhất của thần tịch Lạc Nhật trước mặt, chuyên môn vì một kích xóa bỏ hồn nguyên của nữ đế ITT trước mặt mà chuẩn bị, lực lượng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả hư không. Chung quanh linh hồn ITT cũng bắt đầu vặn vẹo co rút lại, nhìn ra được, tên này muốn gạt bỏ quyết tâm của ITT, đã không ai có thể ngăn cản. Vẫn diệt đi, tội đồ phản bội thần tộc. Ầm ầm, thần hôn đạo song sinh quang minh cùng hắc ám hai đạo bản nguyên, hóa thành hai đạo cực nóng năng lượng quang cầu, đồng thời từ trên trời giáng xuống, cuối cùng đánh vào mặt ngoài hồn thể của nữ đế ITT. Không cần. Long Khôn cùng Linh Giao hai người hoàn toàn sao động, ở trước mặt áp lực tinh thần tuyệt đối, sụp đổ cùng bộc phát, chỉ có thể có một loại lựa chọn, không thể nghi ngờ, hai người đồng thời lựa chọn cái sao, cho dù liều mạng đến chết. Cũng quyết không thể lựa chọn như vậy bị một chút tiêu hao đến hoàn toàn sụp đổ. Chỉ là trong nháy mắt hai người định đồng thời ra tay, một đạo hồn niệm cường đại của Từ Dương trong nháy mắt đánh tan hồn niệm hai người sao động, giống như là hai linh hồn bị gây mê trên đỉnh đầu rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền làm cho hai người từ trong cơn ác mộng này khôi phục thanh tỉnh. Không cần hoảng hốt, nữ đế sẽ không có việc gì, hãy nhớ rằng, ngay cả khi bầu trời sụp đổ, không bao giờ để cho linh hồn của họ đi đến sự sụp đổ, bây giờ các ngươi đã không phải vì mình mà chiến đấu, mà là vì tương lai của chúng sinh đại lục, cùng thần đấu tranh. Con đường này, nhất định phải có người hy sinh, trước đi sau, sinh sôi không ngừng, nếu chỉ là bởi vì quá mức an nhàn trước kia, mà không cách nào tiếp nhận đồng đội bên cạnh ngã xuống cùng hy sinh, vậy các người, cũng không xứng làm chiến sĩ bước lên con đường này. Ở trước mặt tín ngưỡng, bất kỳ hy sinh nào, đều có giá trị không thể thay thế, không ngừng làm cho mình trở nên cường đại hơn, mới là việc duy nhất các người phải làm, vui lên. Hai đạo hồn niệm này đến từ Từ Dương, giống như là hai đạo linh hồn vô cùng cường đại chống đỡ, triệt để củng cố nội tâm Long Khôn cùng Linh Giao sao động, rốt cục cũng vì bọn họ mở ra một con đường hoàn toàn mới. Trong nháy mắt, tâm kết hai người rối rắm quá lâu bị mở ra, linh hồn cảnh giới được tăng lên một bước, tựa hồ cũng đã bước vào độ cao tiếp cận thần. Về phần những người khác, cũng đều ở trong quá trình này, chiếm được linh hồn khác nhau tẩy lễ. Một khắc huyền náo vô tận khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người lại một lần nữa bị kinh ngạc, bất đồng chính là, lúc này đây, cũng bao gồm thần tịch hàng lâm lực xử phạt, cùng với những tùy tùng sau lưng hắn. Làm sao có thể, tôn chủ, cái này. Thần tịch nhẹ nhàng giơ tay lên, ngăn lại thanh âm thủ hạ sau lưng, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Tại sao nàng ấy lại bình an vô sự, chẳng lẽ nói. Thần tịch không rõ, ngay cả Y-tê-ti cũng không biết rõ ràng. Nàng vừa rồi không có phóng thích bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào, hơn nữa cỗ lực lượng này của đối phương phóng thích ra uy áp cường đại, nàng cũng thật sự cảm thụ được, chỉ là cuối cùng cỗ lực lượng này tựa như cùng mình lướt qua, căn bản không có đánh vào trên người mình. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, là người nào ở sau lưng giở trò, thần tịch không tin ta, tự nhiên cũng phải vãn hồi thể diện đã mất của mình, đối với sự vũ nhục mà Y-tê-ti đối với mình phát ra lúc trước, hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng chịu đựng như vậy, dù. Không hề báo trước, thần tịch đem bản thể của mình ẩn giấu giữa quang minh cùng hắc ám khe hở, để cho đường nét của mình chỉ còn lại có bóng đen di động kim châm ngưng tụ cùng một chỗ, dùng tốc độ ánh sáng hàng lâm trước mặt Y-tê-ti. Cường đại hư không vặn vẹo lực lượng, bắt đầu vô hạn áp sát hồn thể của Y-tê-ti, dùng phương thức như vậy, thông qua hư không lực lượng, mưu toan hoàn thành đối với linh hồn bổn nguyên của nàng thôn vệ cùng xé rách. Chỉ là, khi cỗ lực lượng này thật sự bắt đầu uy hiếp đến linh hồn Y-tê-ti hoàn chỉnh trong nháy mắt, một đạo lực lượng khó có thể tưởng tượng bỗng nhiên hiện lên, cỗ lực lượng cường đại kia, ngay cả Từ Dương cũng nhịn không được linh hồn rung động trong nháy mắt, tuyệt đối là lực lượng mạnh nhất hắn bước vào giới tu luyện. Tới nay, tận mắt chứng kiến, cho dù là Cửu Long Thiên Kiếp năm đó, chỉ sợ cũng không cách nào so sánh với lực áp chế trong nháy mắt vừa rồi. Phốc. Thần tịch bản thể trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình, đường nét vạn vẹo nằm bên cạnh hắn hoàn toàn phục hồi như cũ, một ngụm máu tươi cuồng phun ra, cả người không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Y-tê-ti, một đạo minh văn màu vàng vô cùng rực rỡ rốt cục xuất hiện, mà đạo minh văn ấn ký này, Từ Dương cũng không xa lạ. Đó là ấn ký phong thần lệnh. Thì ra là như thế, Isis mặc kệ nói như thế nào, đều là nữ nhi phong hỏa vô cực đời trước, tuy nói năm đó nàng vì Vân Phong Cơ, chọc giận phong hỏa vô cực, thậm chí là phản bội cha mình, nhưng thần vương đối với nữ nhi của mình làm sao có thể vô tình. Ngay từ khi hắn ngưng tụ ra phong thần lệnh, cũng đã soạn thảo Isis vì linh hồn ràng buộc của minh văn ấn ký này, mà không phải là bản tôn thần vương. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất năm đó Nguyệt Thu có thể cùng thần vương đồng quy vu tận. Nếu phong thần lệnh, bản nguyên năng lượng ngưng tụ tâm huyết vô tận của thần vương đời trước, ràng buộc chính là linh hồn của thần vương, chỉ sợ trên đời này, căn bản không có người nào có thể xóa bỏ hắn. Từ Dương giờ khắc này rốt cục bừng tỉnh, nữ nhi của Hòa Vô Cực, làm sao có thể bỏ mạng trong tay một thần tướng thần giới trước mặt. Búp bê nhỏ, ngươi có thể tùy ý tiết lộ ngươi như niềm tự hào của thiên chúa, đối mặt với những con kiến hạ giới, ngươi chơi như thế nào cũng có thể, nhưng, ngươi đừng quên huyết thống và danh tính của họ, ngươi chỉ là một của các vị thần đương đại, Y-tê-ti, và luôn luôn là chủ sở hữu của ngươi ngươi. Quá cản rỡ. Hô, thanh âm này giống như đến từ viễn cổ mấy chục vạn năm trước làm cho linh hồn mỗi người trong hiện trường run rẩy. Mà Y-tê-ti sau khi nghe được thanh âm này, trong mắt bản năng mang đầy nước mắt. Cha, cuối cùng con cũng hiểu được nỗi khổ của ngươi. Cũng rốt cục hiểu được, vì sao năm đó ngài lại có kết cục như vậy, chư thiên thần vực từ xưa đến nay cường đại nhất một đời thần vương, làm sao có thể bỏ mạng trong tay tiện nhân Nguyệt Tu đây, ngươi, tất cả là vì ta. Hai hàng nước mắt của Y-tê-ti rơi lệ, rốt cục cũng thoải mái giải tỏa nút thắt nhiều năm như vậy đè nặng trong lòng mình, cùng phụ thân mình băng tan hiểm khích trước kia. Đáng tiếc, nàng chỉ sợ đã không cách nào cùng thần vương Diễm Hỏa Vô Cực đời trước sóng vai tác chiến. Ầm ầm, một trận lôi kiếp vô cùng kinh khủng ầm hạ xuống, đó là lực lượng chí tôn cấp thống trị tất cả từ Dạ Hàn Sơn phong thần lệnh, trực tiếp đánh vào trên người những cầu cầu từ sau lưng thần tịch. Chỉ một lần đối mặt, thần tịch mang đến hơn trăm đệ tử tộc nhân, tất cả đều bị kiếp lực phong thần lệnh hàng lâm đánh thành nát bấy, thần tịch hoàn toàn ngây thơ. Hắn tới giả vờ, kết quả đến bây giờ hắn chỉ ra tay hai lần. Lần đầu tiên bị lão hồ ly tóc xám phun ra cầu huyết đầm đìa, đợt thứ hai muốn động đến nữ đế, bị cha bác kia của nàng đánh bản nguyên bị thương không nói, một cái lôi trực tiếp đánh không thấy tông binh của tướng phía sau. hai lần ra tay, hai lần bị hung hăng tát vào mặt cộng thêm các loại xấu hổ. Thần tình này đã không biết xấu hổ nói, mình là thần vương phái tới phái đến phán xét ai, ai. Ha ha ha, thần tịch huynh đệ, ngươi hình như có chút xuất sư bất lợi, hai lần ra tay đều bị đánh vào mặt, nếu không như vậy đi, bọn họ ngươi thì không cần đánh nữa, ngươi không thể trêu vào, nếu muốn đánh, ngươi không có bối cảnh nhất ở đây, hẳn là ta, ngươi đánh ta đi. Từ Dương chậm rãi đứng dậy, đối với thần tịch tràn ngập ý tứ trào phúng nói, mà mỗi người sau lưng hắn đều dùng ánh mắt trào phúng giống nhau chăm chú nhìn tên gia hỏa vốn không ai sạch sẽ này. Những con kiến của các ngươi, khinh người quá đáng. Thần tịch hoàng hôn tồn tại như thế nào, đây chính là một trong tứ đại thần tướng thần vực chân chính, đời này cho tới bây giờ cũng chưa từng bị sỉ nhục lớn như vậy, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ mình bị sỉ nhục nghiêm trọng nhất một ngày, dĩ nhiên là đối mặt với một đám hạ giới con kiến hôi hèn mọn như vậy. Nếu như cứ như vậy xám xịt lựa chọn lui lại, thần tịch chỉ sợ ngày sau sẽ không có cách nào tiếp tục lan lộn ở thần vực. Nhưng so sánh với thể diện của mình, mệnh lệnh của thần vương lại càng thêm không thể cãi lại, hiện tại con đường bày ra trước mặt thần tịch chỉ có một, đó chính là đem mục tiêu tiến công của mình tập trung ở bên người Từ Dương, mặt khác mấy đồng đội nhìn qua không có bối cảnh gì. Ta thật đúng là cũng không tin, Từ Dương ngươi bên người những con kiến hôi không biết sống chết này, mỗi người đều có bối cảnh như y tây ti, Từ Dương đúng là sắc mặt lạnh như băng cười lạnh. Đích xác, bọn họ không có huyết mạch thần vương như nữ đế. Nhưng bọn họ có ta, chỉ cần lão đại như ta còn chưa ngã xuống, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động đến bọn họ một chút nào, cho dù ngươi chính là thần vương đương kim đích thân lâm, quy củ như Từ Dương ta cũng không có ai có thể phá vỡ. Hôm nay ta sẽ đứng đây, ngươi di chuyển họ để thử nó. Từ Dương vừa dứt lời, cốt lọc thần kiếm trong tay lại một lần nữa huyễn hóa ra, lúc này hắn, khí chàng đã không thua kém bất kỳ cường giả đỉnh cấp thần giới nào. Nếu không phải đối với hắn có chút hiểu biết, thần tịch hoàng hôn căn bản không thể tin được, Từ Dương trước mặt vẻn vẹn chỉ là một nhân tộc hèn mọn đến từ hạ giới, bởi vì Từ Dương giờ phút này biểu hiện ra khí chàng bá đạo, đã vượt xa thần cấp cường giả bên cạnh thần tịch hoàng hôn. Từ Dương, đừng tưởng rằng có mệnh lệnh của thần vương ở ta cũng không dám lấy ngươi thế nào, thần vương chỉ nói cho ta không nên thương tổn sinh mệnh của ngươi, nếu chỉ đơn thuần hàng lâm một ít trừng phạt, vẫn là hoàn toàn có thể thực hiện, nếu như ngươi lại dám tạo lần như vậy, ta sẽ trước tiên lấy ngươi khai đao. Trước tiên, phế bỏ sức chiến đấu của ngươi, sau đó lại trả đuổi từng đồng đội phía sau ngươi. Từ Dương đã khinh thường tiếp tục nói nhảm với tên gia hỏa trước mặt này, vẻn vẹn chỉ đem ngọc cốt thần kiếm trong tay mình cắm xuống mặt đất, hai tay chống lên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía mặt trời lặn thần tính ngoắc ngoắc ngón tay. Ta đã nói qua rất nhiều lần, mỗi người bên cạnh ta đều là điểm mấu chốt của ta, ai dám động đến bọn họ một chút nào, Từ Dương ta trên cùng bích hạ hoàng tuyền. Cũng nhất định khiến hắn tan xương nát thịt trả giá. Khoảnh khắc này, sâu trong nội tâm đám người Long Khôn không thể nghi ngờ tràn ngập dòng nước ấm vô tận, bọn họ đời này cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận trở thành đồng đội của Từ Dương, bởi vì có một lãnh đạo đoàn đội dẫn dắt như vậy, mặc kệ bọn họ là lên núi đao hay là hạ hỏa hải, sâu trong nội tâm mỗi người vĩnh viễn đều tràn ngập cảm giác kiên định, thật sự có một loại xúc động dẫn dắt Ngọc Long Vi quân tử. Ha ha ha, một đám con kiến hôi nhân tộc hèn mọn. Nếu các ngươi đều coi chết như vậy, vậy hôm nay ta sẽ hảo hảo thành toàn các ngươi. Thần tịch hoàng hôn mặc kệ kiêu căng cuồng ngạo cỡ nào, nhưng thực lực của hắn cũng không cho phép bất luận kẻ nào xem thường, chỉ là trong nháy mắt quang minh pháp tắc vô cùng rực rỡ ở trên bản thể của hắn nhanh chóng ngưng tụ. Ngay cả Từ Dương kiến thức rộng rãi cũng không thể không thừa nhận, đạo quang minh pháp tắc trước mặt này là loại phức tạp nhất trong thần cấp pháp tắc hắn từng thấy qua, lúc trước đối với thủ đoạn công pháp của thần tịch hoàng hôn không có bất kỳ hiểu biết gì. Nhưng giờ khắc này khi Từ Dương nhìn thấy quang minh pháp tắc hoàn chỉnh nhất xuất hiện, hắn liền rõ ràng nhận ra, hôm nay mình cùng thần tịch hoàng hôn này tất nhiên là có một phen khổ chiến. Ầm ầm. Trong nháy mắt quang minh pháp tắc hàng lâm, tất cả quang minh nguyên tố trong không gian chung quanh tựa hồ đều ở giờ khắc này chiếm được bành trướng trước nay chưa từng có, toàn bộ thế giới đều bởi vì pháp tắc này hàng lâm, trở nên vô cùng sáng sủa, thậm chí đã ở một mức độ nhất định có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của mọi người trong đoàn đội Từ Dương. Ánh sáng cực hạn đối với thần tịch hoàng hôn mà nói liền có được hiệu quả tăng phúc cực hạn, nhưng đối với thân thể phàm thai của những người Từ Dương này mà nói, khi quang minh cường hóa đến trình độ nhất định, có thể làm cho vật chất bên người đều có biến hóa, đây tuyệt đối không phải là một loại lạc quan thay đổi. Những người khác là tốt, nhưng ảnh hưởng đến năm giác quan là không thể tránh khỏi. Lão đại, ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta liền dựa theo mệnh lệnh ngươi mà hành động, mặc kệ ngươi là gọi chúng ta đến làm nhục thuẫn cũng tốt hay là dạy chúng ta làm chuẩn bị khác. Chúng ta đều sẽ nghĩa bất dung từ, hôm nay không phải thần tịch tịch hoàng hôn này trả giá đắt là chúng ta lấy thân liệt kê. Những lời này từ trong miệng những người khác truyền ra, Từ Dương có lẽ sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng từ trong miệng Long Khôn hắn truyền ra, Từ Dương lại có vẻ đặc biệt hưng phấn, bởi vì Long Khôn hiện giờ chính là người Từ Dương tha thiết ước mơ nhất muốn nhìn thấy biến hóa. Mà sự thật chứng minh, Long Khôn cũng không làm hắn thất vọng. Huynh đệ, ngươi có thể nói ra một phen như vậy, ta thật sự rất kích động, nhưng ta đã rất rõ ràng tỏ thái độ, trận chiến hôm nay, chỉ cần có ta ở đây, thần tịch hoàng hôn tuyệt đối không thể đụng vào các ngươi một chút nào. Nếu các ngươi thật sự muốn vì ta làm cái gì, vậy thì tĩnh tâm ở chỗ này lĩnh ngộ chư thiên đạo pháp ba động, tu luyện chưa bao giờ là ở một cái cố định thời gian địa điểm tiến hành, chỉ cần ngươi tâm có thể bình tĩnh lại, không lúc nào đều có thể tu hành. Lực lượng của quang minh pháp tắc cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng nhìn thấy, ta hy vọng các ngươi có thể nắm chắc cơ hội quý giá này, có thể học tập trước mặt đối thủ cường đại của mình cũng là một loại vinh quang. Lời nói của Từ Dương lập tức được đám người Long Khôn Linh Giao nhất trí cộng minh, mọi người nhao nhao gật đầu, mỗi người khoanh chân mà ngồi, nhanh chóng bắt đầu lâm vào trạng thái ngộ đạo. Duy chỉ có Isis nữ đế cùng với Tử Cuồng kia không cần làm như vậy, hai người cũng là động tác thập phần nhất trí trước tiên đi tới sau lưng Từ Dương. Cách làm của Isis không khó lý giải, nàng đã không chỉ một lần tỏ thái độ với những người khác, mình đã là một thành viên của đoàn đội Từ Dương, nhưng Tử Cuồng tên này, từ đầu đến cuối đều coi Từ Dương là đối thủ của mình, nhưng lúc này đây hắn cũng không chút do dự làm ra lựa chọn. Chính cái gọi là dưới tổ có trứng xong, Tử Cuồng đương nhiên rất hiểu đạo lý này. Sở dĩ thần tịch hoàng hôn này thực lực không gì sánh kịp như vậy, còn có thể tiếp tục cùng những người này mặc cả, tất cả đều là bởi vì Từ Dương tồn tại, nếu như Từ Dương dễ dàng ngã xuống như vậy, những người khác căn bản không có khả năng có kết cục tốt hơn. Người có thân phận như thần tịch hoàng hôn liên tiếp bị nhục nhã, một khi có cơ hội, hắn nhất định sẽ gấp 10 lần trăm lần đem lửa giận chút xuống trên người những người này trong chiến trường. Từ Cuồng tuy rằng cuồng vọng có dã tâm, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên rất rõ ràng loại cục diện này mình nên quyết định như thế nào nhất. Ta nói, hai người các ngươi có muốn vẻ mặt nghiêm túc như vậy hay không, làm cho ta dường như cũng không thể không có một chút lo lắng. Từ Cuồng hừ lạnh một tiếng. Ngươi liền bớt vớ vẩn, phòng chừng cho dù là trời sụp xuống, ngươi cũng không có khả năng khẩn trương một chút nào. Isis cũng tựa tứ phi tiếu trêu chọc. Từ Cuồng nói không sai, ngươi người này chính là tâm lớn, bất quá trận chiến này, thực lực của thần tịch hoàng hôn đã không cần ta nhắc nhở gì nữa, ngươi phải có đủ khống chế. Ánh mắt Từ Dương nhìn về phía trước lại trở nên nghiêm túc, nhịn không được dâng lên một tia cười lạnh khinh miệt. Nếu ngay cả một thần tướng thần giới cũng không thể chiến thắng, vậy Từ Dương ta còn có tư cách gì chinh chiến vô nguyệt thiên? Sau một khắc, một màn làm cho mọi người không thể tưởng tượng được rốt cục cũng diễn ra, Từ Dương dĩ nhiên là chủ động rút ra ngọc cốt thần kiếm của mình, hướng người trước mặt này vọt tới. Ha ha, Từ Dương à Từ Dương, ngươi cách làm như vậy thật sự làm cho ta chấn động. Chẳng lẽ ngươi thật sự ngây thơ cho rằng ta không dám động ngươi sao? Không, ngươi sai rồi, hoàng hôn buổi chiều. Ta không phải là khiêu chiến ngươi, mà là khiêu chiến ngươi quy luật ánh sáng tự hào nhất. Nếu thần vương có lệnh, gọi là ngươi không cho phép thương tổn đến ta, như vậy cho dù gọi là ngươi ra tay với ta, ngươi cũng nhất định sẽ có chút bảo lưu, vậy căn bản cũng không phải là tư thái mạnh nhất của ngươi, Từ Dương ta cũng khinh thường giao thủ với một ngươi chủ động thắng nước. Nếu hôm nay không phải là một ngày quyết đấu đỉnh cao của ta, vậy ta liền dùng lực lượng của mình, đem quang minh pháp tắc của ngươi hóa giải. Không thể nghi ngờ, Từ Dương lựa chọn một biện pháp hai toàn bộ kỳ mỹ chứng minh thực lực của mình, Từ Dương càng thêm rõ ràng, lấy thực lực của thần tịch hoàng hôn, mặc kệ mình chống đỡ như thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn mỹ chống đỡ được thủ đoạn cường đại của hắn, cứ như vậy, mình cũng căn bản không có năng lực che chở đồng đội bên cạnh, bởi vậy muốn ngăn cản mọi người bên cạnh bị thương, Từ Dương chỉ có thể đi theo con đường khác, chủ động hướng người này phát ra khiêu chiến, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp nghiền nát tôn nghiêm của thần tịch hoàng hôn. Hắn nhất định sẽ không có ý niệm tiếp tục ra tay nữa. Cân nhắc một lúc lâu, Từ Dương rốt cục quyết định bắt đầu với quy luật quang minh của hắn. Người tên này, không phải từ trước đến nay đều hướng tới lực lượng ánh sáng nhất sao? Như vậy hôm nay ta liền dùng thực lực của mình hướng ngươi chứng minh, lực lượng của người chi nhất mạch là có thể hoàn toàn nghiền ép ngươi quang minh pháp tắc. Nghe được Từ Dương nói như vậy, thần tịch hoàng hôn lại nhịn không được làm càn cười ha ha, biểu tình kia giống như là nghe được trò cười buồn cười nhất trên thế giới. Ngươi biết tại sao ta luôn luôn khinh miệt những người hạ giới của bạn, khi bạn là con kiến hôi, không phải bởi vì các ngươi không có thiên phú cường đại bẩm sinh, mà là bởi vì các ngươi luôn thích làm những chuyện sinh tâm vọng tưởng người gì nói mộng. Nguyệt chi nhất mạch nếu thật sự cường đại như vậy, làm sao lại vô nguyệt thiên chi nói? Cho tới nay, trong lĩnh vực của thần, Mặt trời chính là tín ngưỡng chí cao của quang minh pháp tắc, cũng là vinh quang vô thượng duy nhất có thể làm cho chư thần làm lễ cúng bái. Ngược lại tín ngưỡng nguyệt lực thiên sứ nhất mạch, hiện giờ địa vị như thế nào? Bọn họ sớm đã trở thành tài nguyên huyết mạch mà các thế lực lớn của chư thiên tranh nhau cướp đoạt, trở thành thức ăn cho các mạch thần tộc. Từ Dương đối với cách nói như vậy cười nhạt, ý niệm giết chóc trong ánh mắt càng thêm nồng đậm vài phần. Ta biết ngươi người này luôn luôn cương trực tự sử dụng, không cần lực lượng thực sự để chinh phục ngươi, ngươi là hoàn toàn không chịu thay đổi suy nghĩ ngu dốt của họ, sau đó hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết một bản thân hoàn toàn mới. Trong nháy mắt tiếp theo, sau lưng Từ Dương một phần trăng mới tinh chậm rãi dâng lên, nguyệt chi đồ đằng ba rực rỡ tính ra ánh trăng lóng lánh nhất, rất nhanh liền đem hào quang này bao phủ ở phía trên đỉnh đầu mọi người phương trận doanh của mình, cơ hồ là bao trùm nửa vị trí hư không chiến trường. Thần tịch hoàng hôn cũng không có nhiều thủ đoạn đối kháng xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là tiếp tục rót vào quang minh chi lực không ngừng vào trong pháp tắc quang minh trước mặt mình. Ha ha ha, đánh ra người thực lực mạnh nhất đi, để cho ta đến xem người phát ngôn của người mặt trăng này đến tột cùng có bao nhiêu cân mấy lượng. Từ Dương không do dự nhiều hơn nữa, trong lúc giơ tay lên ngọc cốt thần kiếm, bị nguyệt chi đồ đằng sau lưng mình ngưng tụ lực phán xét vô cùng cường đại. Bởi vì thanh ngọc cốt thần kiếm này là thần khí vô thượng có thể che đậy phong thần lệnh, bởi vậy giờ khắc này, Từ Dương có thể khống chế lực lượng hoàn mỹ của nguyệt chi đồ đằng, kết hợp với thanh ngọc cốt thần kiếm trong tay mình, thực lực vớt cục phá vỡ nguyền rủa dưới thần cấp Dạ Hàn Sơn. Trời ạ, lực lượng thần cấp chân chính trở lên, rốt cục ở trên người lão đại biến thành hiện thực, hắn cuối cùng vẫn là thực hiện lời hứa của mình, trở thành tồn tại áp đảo phong thần lĩnh kia. Sư Lăng Vân nhìn về phía giữa chiến trường ánh mắt nhiều hơn vài phần mê ly cùng ngưng trọng, nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng, đối với Từ Dương sùng bái tình cảm cũng càng trở nên nồng đậm, nàng thậm chí phát hiện mình hình như đã thật sâu thích lão đại như mình. Đây đến tột cùng là một nam nhân ưu tú như thế nào, có thể dùng sức một mình mang theo những thân thể phàm thai này. Một người ở trong lĩnh vực của thần làm mưa làm gió. Trước khi quen biết Từ Dương gia nhập đoàn đội của hắn, Sư Lăng Vân đời này cũng không có khả năng nghĩ tới, mình có một ngày có thể đứng ở trước mặt cường giả một trong tứ đại thần tướng thần vực, vẫn có thể có tư bản vênh mông, mà những thứ này không thể nghi ngờ, đều là Từ Dương giao cho nàng. Ầm ầm. Trong phút chốc, Từ Dương một kiếm chém xuống không trung, một kiếm này tựa hồ muốn vỡ nát tinh thần chém diệt thương khung, đó là một cỗ thế giết chóc chưa từng có trong nháy mắt bộc phát. Trong nháy mắt một đạo kiếm quang này vung ra, Isis phía dưới, phảng phất như nhìn thấy vân vong cơ đã từng ở thời kỳ đỉnh cao, bóng lương từng. Làm cho mình hồn vía mộng tưởng kia, tựa hồ lại một lần nữa ở trên người Từ Dương có thể tái hiện, thế nhưng ITT rất rõ ràng, Từ Dương vung ra một kiếm này, coi như là vân vong cơ năm đó, chỉ sợ cũng xa không thể tiếp cận. Quá cường đại, lực lượng như vậy, chỉ sợ coi như là ta non nớt lúc trước, muốn chống cự cũng thập phần khó khăn. Nơi nguyệt chi kiếm quang đi qua, tựa hồ mang theo một loại cảm giác xé rách khó có thể kháng cự, có thể làm cho hư không bị nghiền nát theo đó, thời gian chậm chạp gấp bội, cứ như vậy, khe nứt tàn phá trong hư không kia, liền trở thành lối ra hoàn mỹ thôn vệ quang minh lực lượng. Quả nhiên, Từ Dương vẫn là thực hiện lời hứa của mình, kéo dài đấu pháp độc đáo của hắn, từ đầu đến cuối đều không có hướng thần tịch hoàng hôn phát ra một chút lực lượng, mà là đang không ngừng công kích đạo quang minh pháp tắc thuần túy nhất. Rốt cục, quang minh pháp tắc chung quanh hư không bộ phận bắt đầu xuất hiện vết nứt, mà những khe nứt hư không vỡ vụn ra, bởi vì bị Từ Dương nguyệt chuyển thừa áp chế, hiệu quả bị vô hạn tạm hoãn quá trình khép lại, bởi vậy chỉ có thể thông qua không ngừng thôn phệ chung quanh quang minh pháp tắc bản nguyên, đến khôi phục chính. Mình chữa trị hư không tốc độ, cứ như vậy, quang minh pháp tắc phóng thích ra áp chế lực, đã bị hư không này vô tận khe nứt này không ngừng phân giải. Không thể tưởng được, Từ Dương tên này lại có thể nghĩ đến dùng phương thức như vậy. Gián tiếp áp chế quang minh pháp tắc của đối phương trực tiếp cường độ, ta không thể không thừa nhận hắn là một thiên tài tuyệt đối trong chiến trường, một lãnh tụ cơ hồ hoàn mỹ,